Kết luận là Văn Hạo không phải Liễu Hạ Huệ. Sáng sớm hôm sau, Văn Hạo cực kỳ ảo não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net